Mộ Dung Vân Tiện làm bộ như an ủi nàng, nhưng trong lòng lại vô cùng phấn khởi. Nàng ta vừa dứt lời liền vui sướng khi thấy người gặp họa nhìn chăm chăm Đường Tứ Tứ đợi phản ứng của nàng. Đường Tứ Tứ nghe xong lời Mộ Dung Vân Tiện thì liền ngây ngốc sửng sốt vài giây, sau đó thì ngất đi. Tí thần y, làm phiền ngài chăm sóc biểu muội ta. Trì phu nhân, Trì công tử, hai người không nên sốt ruột, ta sẽ cố gắng hết sức. Đường Tứ Tứ trong lúc mê man hoảng hốt nghe được âm thanh nói chuyện của Thẩm Hoa Dung, nàng vốn muốn mở mắt ra nói chuyện cùng họ, nhưng hiện giờ cả người nàng như bị người ta ném vào trong hầm băng, toàn thân lạnh lẽo, tưởng chừng như chết lặng. Hiện tại nàng không thể nghĩ tới bất cứ chuyện gì, cũng không thể nào động đậy, tưởng như cái xác khô nằm trên giường. Tí thần y nhấn nhân trung của nàng, chăm cứu cho nàng, hy vọng nàng có thể tỉnh. Nhưng dù hắn cố gắng như thế nào cũng không thể làm Đường Tứ Tứ cử động. Hắn oán thán kéo Trì Hằng Liễu qua một bên, giọng nói bi thương. Không cách nào nữa rồi, phỏng chừng nàng chịu đã kích quá nặng nề, không muốn tỉnh lại đối mặt với sự thật, Quân Cơ Lạc đã ra đi. Vẻ mặt Trì Hằng Liễu âu sầu, quay đầu nhìn Đường Tứ Tứ đang nhắm nghiền mắt, trong đôi mắt ôn hòa dâng lên sự thương tiếc. Nàng còn trẻ tuổi như vậy, Quân Cơ Lạc lại ra đi, sau này nàng biết phải sống như thế nào chứ? Thẩm Hoa Dung ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng khuyên nhủ nói. Tứ Tứ, mợ biết con hiện tại rất khó vượt qua. Hãy nghe ta nói, hiện tại con không chỉ là nương tử của Quân Cơ Lạc, con còn là mẫu thân của Tiểu Xú Xú. Bây giờ con nằm đây, Tiểu Xú Xú biết làm sao bây giờ? Nó còn nhỏ như vậy, nếu con có mệnh hệ gì thì nó phải biết làm sao chứ? Tứ Tứ, mợ biết con nghe thấy được lời mợ nói, ngoan, nghe ta, hãy tỉnh lại đi. Thẩm Hoa Dung vỗ về tay, nhẹ nhàng an ủi khuyên bảo. Trên giường Đường Tứ Tứ vẫn cứ như trước, không hề nhúc nhích. Tiết Thần Y và Trì Hằng Liễu thấy vậy thì hai người đều thở dài, nhất là Tiết Thần Y, hiện giờ hắn chỉ cảm thấy lòng không ngừng chua xót, lòng ngực như thể bị ai đó bóp nghẹt, khó chịu tới nỗi hắn chỉ muốn bật khóc. Trên thực tế, hắn nhìn thấy tình trạng Đường Tứ Tứ thì cũng thương tâm vụn trộm rơi lệ. Quỷ thiếu đạo đức, sao có thể nói chết là chết được? Quân Cơ Lạc là cái đồ trứng thối, sau này không còn có người cùng hắn chăm chọc cười đùa, nửa đời sau của hắn sẽ buồn chán tới cỡ nào chứ? Còn nữa, tuy rằng lần nào hắn cũng la hét, nói chờ khi quỷ thiếu đạo đức chết, hắn phải đi khách điếm Vân Phúc, nhưng hiện giờ hắn hận chết bản thân mình đều do cái miệng thối của hắn. Vội vàng dùng tay áo lau nước mắt, muốn để cho mình không có vẻ yếu đuối, nhưng nước mắt lại trào ra càng ngày càng nhiều, cuối cùng cả khuôn mặt đều ướt nhẹp. Thật xin lỗi, ta ra ngoài một chút. Rốt cuộc Tí Thần Y không khắc chế được cảm xúc của chính mình, đành dùng giọng nói nghẹn ngào nói với Trì Hằng Liễu, sau đó không thèm quan tâm gì nữa, hấp tấp chạy ra khỏi gian phòng. Trong biệt viện hẻo lánh của Cổ Thiên Tuế, Tí Thần Y không cố kỵ nữa mà khóc lớn. Quân Cơ Lạc, cái kẻ đáng ghét nhà ngươi, ngươi làm sao có thể cứ như vậy mà chết được chứ? Quỷ thiếu đạo đức, ngươi thật sự không phúc hậu chút nào. Trước đó ngươi rõ ràng đáp ứng ta, một tháng sau ta có thể không cần tiếp tục quan tâm Đường Tứ Tứ. Hiện tại ngươi lại như vậy mà bỏ đi. Ta mặc kệ, dù gì ta cũng chăm sóc cho nàng một tháng. Một tháng sau, nàng và nhi tử ngươi sống hay chết, ta cũng không quan tâm. Quân Cơ Lạc, ngươi là yêu tinh hại người, quỷ thiếu đạo đức, kẻ gây chuyện. Ta rủ ngươi dưới Cửu Tuyền. Tuy Tiết Thần Y là hét mắng mỏ Quân Cơ Lạc, nhưng những lời cuối cùng vẫn không thể nào thốt ra khỏi miệng. Hắn đau thương chùi nước mắt, trong lòng chỉ toàn là đau thương. Trong phòng, Thẩm Hoa Dung và Trì Hằng Liễu nhìn nhau, hai người cũng không biết phải làm sao với Đường Tứ Tứ. Trì Hằng Liễu suy nghĩ một lát, liền nhờ Thanh Nhi bế Tiểu Xú Xú lại. Thanh Nhi nhanh chóng bế Tiểu Xú Xú tới, không biết có phải Tiểu Xú Xú cảm nhận được người lớn có tâm trạng không tốt hay không, mà rút trong lòng Trì Hằng Liễu vẫn không thôi khóc. Tiếng khóc o oa non nớt khiến Trì Hằng Liễu càng thêm đau lòng cho đứa nhỏ, nhỏ tuổi, vừa mất đi phụ thân. Trì Hằng Liễu cầm lấy khăn tay, mang theo mình dịu dàng lau nước mắt cho đứa nhỏ, sau đó hắn mới nhẹ nhàng đặt Tiểu Xú Xú lên trên giường. Khóe miệng Trì Hằng Liễu cong lên nhu hòa, dịu dàng nói với Đường Tứ Tứ. Tứ tứ, quân cơ là không còn, chúng ta cũng rất hiểu tâm trạng của muội. Nhưng đúng như lời mẫu thân ta nói, bây giờ muội vẫn còn xú xú, nói là con của muội và cơ lạc. Muội nên suy nghĩ cho nó. Nó đã không còn phụ thân, nếu còn không có cả muội, thì muội nói xem, nó phải làm sao đây chứ? Vì vậy, tứ tứ à, muội tỉnh lại có được hay không? Tiếng khóc của tiểu xú xú xen lẫn với giọng nói khuyên nhủ của Trì Hằng Liễu vọng lại bên tai Đường Tứ Tứ. Nhưng với Đường Tứ Tứ, toàn bộ thế giới của nàng đều đã sụp đổ từ khi biết tin về quân cơ lạc. Hiện tại với nàng, cuộc sống đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Những lời của Trì Hằng Liễu cũng không thể giúp nàng có thêm ý chí sống sót. Tiểu xú xú khóc một lúc trên giường, thấy không ai để ý tới mình thì nó đặt mông an vị trên giường, tiếng khóc càng to thêm. Thẩm Hoa Dung nhìn không được, liền ôm lấy tiểu xú xú, dỗ dành. Trì Hằng Liễu thấy mục đích của mình không đạt được thì khép mắt, nắm chặt bàn tay trong tay áo, đứng yên lặng. Tại cửa, Trì Lệ Dập đột nhiên được quản gia dẫn tới. Trước đó ở bên ngoài, Trì Lệ Dập đã nghe được tin tức về Đường Tứ Tứ. Thẩm Hoa Dung và Trì Hằng Liễu nhìn thấy ông thì giống như nhìn thấy cứu tinh vậy. Thẩm Hoa Dung ôm lấy tiểu xú xú, đi tới trước mặt Trì Lệ Dập, dùng ánh mắt lo lắng nhìn ông. Ngũ quan trên mặt Trì Lệ Dập như được đau khắc, mở miệng nói: Tứ tứ. Trả lời hắn chỉ có sự yên lặng. Tứ tứ. Trì Lệ Dập lại nâng cao giọng hơn trước. Đường Tứ Tứ vẫn không hề nhúc nhích. Sắc mặt Trì Lệ Dập càng ngày càng trầm xuống. Thẩm Hoa Dung bên cạnh mơ hồ cảm thấy không thích hợp, vừa định nói ít lời với Trì Lệ Dập thì Trì Lệ Dập đã như một trận gió lao ra khỏi phòng. Không bao lâu, Trì Lệ Dập đã trở lại, trong tay còn xách một thùng nước. Thẩm Hoa Dung thét chói tai, Trì Lệ Dập đổ cả thùng nước lạnh lên người Đường Tứ Tứ đang nằm trên giường. Trì Lệ Dập, lão già ông có phải điên rồi hay không? Lại có thể đối xử với cháu gái mình như vậy sao? Thẩm Hoa Dung quở trách nói. Trì Lệ Dập ném thùng nước trên tay xuống mặt đất, sắc mặt âm trầm vô cùng đáng sợ. Ông sẵn giọng quở trách: Đường Tứ Tứ, đừng cho là chúng ta là người thân của người mà sau này phải giúp người. Đoạt lấy tiểu xú xú từ trong lòng Thẩm Hoa Dung, ông nâng mi mắt ném tiểu xú xú trên giường ướt sũng. Lúc trước ta nói người không được sinh hạ con của quân cơ lạc, nhưng lúc ấy người nhất định không nghe lời ta, quyết ta muốn sinh con cho hắn. Bây giờ thì tốt rồi, quân cơ lạc đã chết, hắn đã không còn, kẻ không có tiền đồ như người cũng lại chỉ muốn tìm tới cái chết. Nói cho người biết, cho dù người có đi theo quân cơ lạc, người làm cậu như ta, cho tới mợ và biểu ca cũng sẽ không giúp người nuôi dưỡng đứa nhỏ đâu. Chính mình làm ra thì phải tự mình giải quyết. Đừng tưởng rằng không có quân cơ lạc thì tất cả người trên đời này đều sẽ nhân nhượng cho người. Trì Lệ Dập rất muốn nói nhiều lời nghiêm khắc, kỳ thật là muốn kích thích Đường Tứ Tứ, hy vọng nàng có thể tỉnh lại, sớm vượt qua đau thương. Mị mắt Đường Tứ Tứ nằm trên giường rốt cuộc giật giật, rồi sau đó chậm rãi mở ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm nóc nhà. Thẩm Hoa Dung nhìn thấy nàng cử động, vui mừng nhanh chóng xoay người kéo Trì Hằng Liễu rời đi. Trì Hằng Liễu lánh ra ngoài, giọng nói Trì Lệ Dập càng thêm tuyệt tình, chậm rãi nói: Đường Tứ Tứ, người là kẻ không có tiền đồ, không phải chỉ là một nam nhân thôi sao? Không có hắn, mặt trời không phải vẫn mọc sao? Người cậu này muốn nói cho người biết, quân cơ lạc mất, người trước kia hắn đắc tội nhất cũng sẽ tìm tới mẹ con hai người mà báo thù. Hiện tại bộ dạng người như cái xác chết khô, ta nghĩ những người đó sẽ rất vui mừng đấy. Đừng Tứ Tứ, đứa nhỏ là người quyết tâm sinh ra. Nếu người cảm thấy bây giờ không có quân cơ lạc, người không nuôi được đứa nhỏ, thì bây giờ ta để cho người ta giết chết nó. Dù sao Trì Lệ Dập ta sức lực đã kém cỏi, không bảo vệ được người và đứa nhỏ. Tiểu xú xú thật đáng thương, nó cũng không hiểu nổi hôm nay người lớn rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng nó có thể chắc chắn đứa trẻ con như nó bị người lớn lấy ra mà chèn ép. Trì Lệ Dập ôm lấy xú xú, làm bộ như muốn ném nó ra cửa. Thẩm Hoa Dung vội vàng chạy nhanh tới ngăn lại. Trì Lệ Dập lớn tiếng quát tháo, dứt khoát đẩy Thẩm Hoa Dung ra. Thẩm Hoa Dung không còn cách nào khác, liền vội vàng chạy tới trước giường Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, cậu của con bị điên rồi, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Nếu con không đem xú xú rời đi thì cũng không ai có thể giúp ta được.

vì thể hiện quyết tâm muốn nghênh thú thất công chúa của ta, ta đã sớm quyết định, chỉ cần Mộ Dung Quỳnh đồng ý gả thất công chúa cho ta, ta tự nguyện dâng cho Trần Quốc 5 tòa thành trì, mà khác còn có thể khai thông biên cảnh thuận lợi cho thông thương hai nước Trần Quốc và Tiêu Quốc. Trần Quốc còn có thể cùng Tiêu Quốc lập ra hiệp ước, trong vòng 20 năm, quân đội Trần Quốc sẽ không xâm phạm tới Tiêu Quốc. Lời nói của già Kiêu Cửu vô cùng uy nghiêm, chắc chắn, khiến cho người ta tin tưởng hiện tại hắn không hề đùa giỡn. Một nam nhân nguyện ý lấy danh sơn của hắn làm sính lễ cưới nàng ta, trong đôi mắt như con nai của Mộ Dung Vân Tiện dường như có thể tràn ra nước. Nam nhân như vậy, trong lòng nàng ta âm thầm thề, vô luận như thế nào nàng ta cũng phải gả cho nam nhân này. Mộ Dung Nhược Hồng cũng không bị điều kiện của hắn hấp dẫn, nhưng trong điện đã có rất nhiều quan viên gật gù. Dùng một công chúa điêu ngoa bốc đồng để đổi lấy 5 tòa thành trì Trần Quốc, khoản sinh ý này cũng không tệ một chút nào. Hơn nữa, nếu có thể đem nữ nhân điêu ngoa như Mộ Dung Vân Tiện tới Trần Quốc, không chừng còn có thể khiến Trần Quốc loạn như ma. Cho nên, một vốn bốn lời sinh ý đương nhiên khiến rất nhiều người tán thành rồi. Tuy Trì Lệ Dập không đoán ra được nguyên nhân và Kiêu Cửu khẩn trương muốn thú Mộ Dung Vân Tiện làm hoàng hậu, nhưng ông có thể khẳng định và Kiêu Cửu thừa lúc quân Cơ Lạc không còn mà đi vào Tiêu Quốc thì sẽ mang tới một thảm họa đáng sợ cho Tiêu Quốc. Ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, Trì Lệ Dập ra dấu với hắn bằng vài động tác. Mộ Dung Nhược Hồng hiểu ý, liền dịu giọng nói chuyện. Và quốc chủ đã ái mộ hoàng muội của trẫm như vậy, vậy cũng khiến trẫm bớt lo lắng. Và Kiêu Cửu tà mị cùng Mộ Dung Vân Tiện cười cười. Mộ Dung Vân Tiện thật sự khó có thể chống đỡ trước sức hấp dẫn của hắn, trong bụng như có con nai đang chạy loạn vậy. Một buổi tiệc tối cuối cùng cũng gian nan kết thúc, Mộ Dung Nhược Hồng lập tức phái người đưa Mộ Dung Vân Tiện tới bên cạnh hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Vân Tiện tràn đầy vui sướng. Nàng ta đang nghĩ cách làm thế nào để tránh được thị vệ đến gặp già Kiêu Cửu. Mộ Dung Nhược Hồng chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui trước mặt nàng ta, giống như một con thú đang lâm vào khốn cảnh. Vân Tiện, cho dù thế nào trẫm vẫn chỉ nói một câu, trẫm tuyệt đối sẽ không để muội gả tới Trần Quốc. Già Kiêu Cửu không phải loại tốt đẹp, hắn ta có thể muốn lợi dụng muội làm hại danh sơn của hoàng huynh. Nghe lời hoàng huynh đi, muội không thể khống chế được nam nhân đó đâu. Mộ Dung Nhược Hồng dùng toàn tâm toàn ý lo lắng vì Mộ Dung Vân Tiện, nhưng Mộ Dung Vân Tiện không hề cảm kích một chút nào. Nàng ta chu môi phấn nộn, không hờn giận đáp. Hoàng huynh, A Cửu là thật tâm thích Vân Tiện, mặc kệ huynh nói như thế nào, Vân Tiện sẽ gả cho hắn làm hoàng hậu. Nếu hoàng huynh thật sự muốn tốt cho Vân Tiện, vậy thì đáp ứng hôn sự này đi. Loạn rồi. Cả tâm lực của Mộ Dung Nhược Hồng đều lao lực quá độ, hắn không ngờ hoàng muội của chính mình lại có thể ích kỷ như vậy. Hắn đã nói rõ ràng cho nàng ta và Kiêu Cửu muốn đoạt lấy giang sơn của hoàng huynh là hắn, nhưng nàng ta vẫn biểu hiện ra bộ dạng hiển nhiên thiên vị và Kiêu Cửu. Chẳng lẽ mười mấy năm hắn chiều chuộng yêu thương lại không bằng vài lời ngon tiếng ngọt của nam nhân khác hay sao chứ? Vân Tiện, nghe hoàng huynh nói, hoàng huynh cũng là nam nhân giỏi nhất là dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt nữ nhân. Muội đừng có tin là sự thật. Mộ Dung Nhược Hồng thật sự nóng nảy rồi, vì có thể để hoàng muội của mình nhận thấy rõ bộ mặt thật của già Kiêu Cửu, thậm chí hắn không ngại tự bôi xấu bản thân vì Mộ Dung Vân Tiện mà tự thừa nhận thói hư tật xấu của chính mình. Mộ Dung Nhược Hồng năm lần bảy lượt chửi mắng và Kiêu Cửu, điều này khiến trong lòng Mộ Dung Vân Tiện tích tụ tức giận càng ngày càng nhiều. Nàng ta không thể khống chế đáp trả Mộ Dung Nhược Hồng. Hoàng huynh, huynh là huynh, mà A Cửu là A Cửu. Tuy hai người đều là hoàng đế, nhưng A Cửu mặt nào cũng đều tốt hơn huynh. Hoàng huynh không được nói hắn như vậy. Dù sao đi nữa, hôn sự này của Vân Tiện nhất định phải thành. Nếu hoàng huynh nhất định không chịu, ta sẽ tìm cơ hội đi gặp hắn. Chúng ta gạo nấu thành cơm, tới lúc đó hoàng huynh nhất định phải hối hận. Mộ Dung Nhược Hồng luôn chiều nàng ta nhiều năm, khiến nàng ta không hề biết sợ hắn. Cảm xúc Mộ Dung Nhược Hồng trở nên gay gắt, hắn giơ tay dùng sức đánh lên mặt Mộ Dung Vân Tiện.

bị chất cồn làm cho tê dại, nàng lại điên cuồng tưởng niệm, lệ nóng đau khổ rơi đầy mặt bàn. Trong lòng nàng chỉ mong hiện tại là cảnh trong mơ, chờ khi tỉnh lại từ trong mơ thì nàng lại có thể nhìn thấy quân cơ lạc. Tiểu nhị của tủ lâu không thể khuyên can được Đường Tứ Tứ, lại phải mang bầu rượu thứ năm ra cho nàng. Đường Tứ Tứ lại dứt khoát uống cạn bầu rượu. Nhưng một lúc lâu sau, nàng đã hoàn toàn say rồi. Tiểu nhị, mang cho ta bầu rượu nữa đi. Nàng vỗ mặt bàn, hô to với tiểu nhị. Tiểu nhị vội vàng khó xử, không thể không nhắc nhở nàng. Khách quan à, ngài say rồi. Ta không say, ta còn có thể uống thêm 5 bầu rượu nữa. Nàng mở to đôi mắt đã bị rượu khiến cho mờ sương biện giải cho chính mình. Tiểu nhị, người đi làm chuyện của người đi, nơi này giao cho ta là được rồi. Trong mơ hồ, một giọng nói trầm thấp nam tính vang lên. Đường Tứ Tứ đang say rượu, nghe thấy giọng nói này thì liền cảm thấy quen thuộc, nhưng chính nàng lại không thốt nên lời. Nàng cố gắng mở to đôi mắt để nhìn rõ người trước mặt, nhưng trước mắt chỉ có một vùng mênh mang, cái gì cũng không thấy rõ. Tự hồ có người bên tay nàng nhẹ nhàng thở dài. Tiếp theo nàng cảm giác cả người nhẹ bẫng, cả người được nhấc bổng lên. Nàng cười ha ha ngây ngô. Chờ khi ra khỏi tử lâu, một trận gió lạnh thổi tới khiến ý thức của nàng rõ ràng hơn một chút. Lúc này nàng mới cảm giác chính mình đang được người ta cõng. Nàng theo bản năng yếu ớt hỏi, người là ai vậy? Người đó không đáp lời nàng, vẫn dương ô tiếp tục bước đi thông thả trong đêm cùng tiếng mưa tí tách. Người là ai? Nàng miếu máu, cao giọng hơn với người đang cõng nàng. Trong bóng đêm, vẫn như trước không ai đáp lời nàng, Đường Tứ Tứ liền đánh lung tung vào người nọ. Trong đêm tối, quân cơ lạc đành phải đáp lời. Tứ Tứ, là ta. Vì để dời đi lực chú ý của nàng, quân cơ lạc đành phải trả lời câu hỏi của Đường Tứ Tứ. Ngươi là ai chứ? Ta không biết ngươi. Ngươi nhanh thả ta ra, nếu không thì ta la lên đấy. Sau khi uống rượu, tính tình trẻ con của nàng phát tác, nàng nắm chặt bàn tay, đấm lên bả vai quân cơ lạc. Quân cơ lạc cười khổ, vẫn liên tuyết không chịu buông nàng ra, mà Đường Tứ Tứ ở trên vai quân cơ lạc đột nhiên lại lớn tiếng, hô hoán. Phi lễ, người đâu, mau tới đây. Nàng là nương tử của ta, ta phi lễ nàng cũng là chuyện đương nhiên thôi. Quân cơ lạc nghiêng đầu nhìn nàng, chờ mãi mới thấy trên gương mặt nàng xuất hiện hai rạng mây hồng. Hắn tươi cười sáng lạn, nụ cười như ánh sao sáng điểm xuyến trong màn đêm. Tứ Tứ, ta hỏi nàng, nàng yêu tướng công của nàng quân cơ lạc phải hay không? Khi hai người đi ngang qua một cây hạnh hoa thì có một trận gió đêm thổi tới, khiến cho đóa hoa trên cây rơi xuống quấn quít trên người họ. Quân cơ lạc lại mở miệng hỏi chuyện ngây ngô. Đường Tứ Tứ dương hàng đông mi xinh đẹp như cánh bướm chớp chớp, theo bản năng nghe thấy tên quân cơ lạc, nàng cười thẹn thùng rồi lập tức trả lời, ta yêu quân cơ lạc. Người ta đều nói lời rượu nói là lời thật lòng. Với đáp án này, quân cơ lạc vô cùng vừa lòng. Vì vậy, hắn lại tiếp tục hỏi vấn đề ngốc nghếch thứ hai. Tứ Tứ, nếu ta nói với nàng, tuổi trẻ ta từng phạm phải cấm luyến, nàng có thể chê ta bẩn hay không? Quân cơ lạc đặt câu hỏi, rồi chờ Đường Tứ Tứ trả lời, nhưng chỉ có tiếng hít thở đều đặn của Đường Tứ Tứ truyền tới từ sau lưng hắn. Quân cơ lạc thở dài, mi tâm giãn ra, nhếch khóe miệng, ôm nhu cười nói. Nàng đấy, ta mới hỏi có nửa chừng, nàng đã ngủ rồi. Cũng như lúc ta gạt nàng rằng ta chết, nàng thật sự đã không thể bình tĩnh nổi. Nhưng mai là tướng công nàng, vẫn âm thầm đi theo phía sau. Nếu không chỉ sợ nàng đã xảy ra chuyện gì không hay rồi. Còn nữa, trước kia ta hứa với nàng, ta nhất định sẽ trở về. Ta cũng chưa từng lừa gạt nàng. Nhưng xem ra, nàng không hề kiên nhẫn đợi chút nào cả. Tuy trong lời nói có chút trách cứ, nhưng giọng nói quân cơ lạc vẫn tràn đầy yêu thương, chiều chuộng nàng. Đường Tứ Tứ đang ngủ, trong lúc mơ màng, nàng dựa toàn thân mệt nhoài lên tấm lưng rộng lớn của quân cơ lạc, cánh môi trắng bệch, vô thức liếm điếm. Quân cơ lạc cười sủng nịnh, dẫm lên con đường ẩm ướt mà đi tới. Tứ Tứ, thật xin lỗi nàng.

nhất định có thể thu phục được quân Cơ Lạc. Dạ Kiêu Cửu nhìn về phía con đường nhỏ Đường Tứ Tứ vừa rời đi rồi nói: Dịch Minh, không phải quân Cơ Lạc vẫn không chịu xuất hiện sao? Sao chúng ta không đùa giỡn với hắn một chút chứ? Ý của quốc chủ là... Cách Dịch Minh hơi nheo mắt. Ý của ta không phải quân Cơ Lạc dùng đại hỏa để trốn thoát sao? Không phải hắn trốn đi ngay tới thầy tử của hắn cũng không gặp sao? Tốt lắm, chúng ta liền quang minh chính đại hạ độc thủ với Đường Tứ Tứ, khiến hắn phải tận mắt thấy nữ nhân của hắn chết trong biển lửa như thế nào. Dạ Kiêu Cửu âm trầm cười nói: Ta ghét nhất vợ chồng bọn chúng ngọt ngào. Cách Dịch Minh đã biết nên làm thế nào, hắn gật gật đầu, trong mắt lộ ra sự gian xảo. Đường Tứ Tứ và Trì Hằng Liễu quyết định ngày mai sẽ trở về, màn đêm buông xuống, hai người thu dọn hành lý, rồi sau đó ai về phòng người đó ngủ. Tới nửa đêm, một hắc y nhân im lặng tiến vào trong phòng khách điếm. Sau khi hắc y nhân này vào trong khách điếm thì liền giết chết người trong khách điếm. Trì Hằng Liễu nghe thấy động tĩnh nên thức giấc. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là tới bên cạnh Đường Tứ Tứ bảo vệ nàng. Nhưng trong phòng hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc y nhân. Mặt khác còn có hắc y nhân do Trì Lệ Dập phái tới bảo vệ Đường Tứ Tứ. Hai bên bắt đầu giao đấu kịch liệt. Đường Tứ Tứ mơ màng, hai gò má truyền tới cảm giác tê dại. Nàng xoa xoa mấy cái, nhưng cảm giác tê dại vẫn không hề biến mất. Nàng bị đánh thức khỏi giấc mộng, mở mắt. Sau đó đồng tử của nàng co rút mãnh liệt, muốn thất thanh kêu lên, lại bị người nào đó bưng kín miệng lại. Trong mơ mơ màng màng, nàng ngửi thấy một mùi gây mũi. Tiếp sau đó, đột nhiên toàn thân nàng không còn sức lực, rồi lâm vào trong bóng tối. Trong ánh sáng mờ ảo, Dạ Kiêu Cửu tháo mặt nạ trên mặt xuống, cười cười với Đường Tứ Tứ đang nằm trên giường. Sau đó, hắn trở lại ngồi bên mép bàn trong phòng, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn. Hắn bắt chéo chân như đang chờ đợi ai đó xuất hiện. Trong lúc này, người nên đến lại chậm chạp không xuất hiện. Dạ Kiêu Cửu đợi đã có chút không kiên nhẫn. Hắn biểu môi, trước khi rời đi, hắn cầm lấy đèn chút trên bàn, ném tới chỗ màn che. Màn che lập tức bốc cháy, bốc lên những đốm lửa như hoa. Khi tới cửa, Dạ Kiêu Cửu quay đầu lại nhìn thì thấy lửa đã theo màn che bốc cao. Ánh lửa rọi trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn vô cùng vặn vẹo. Hắn khẽ thấp giọng lẩm bẩm nói: Đường Tứ Tứ, không phải ta muốn hại người, mà là tướng công người không tới cứu người thôi. Bỏ lại lời này, hắn liền vội vã rời khỏi. Lửa bốc càng ngày càng lớn, rất nhanh liền lan ra như một con rồng lửa. Một vài vị khách của khách điếm may mắn vội vàng thoát ra ngoài. Trì Hằng Liễu muốn đi cứu Đường Tứ Tứ nhưng lại bị hắc y nhân giữ lại không thể rời khỏi. Nếu lửa lớn vẫn còn cháy thì mệnh Đường Tứ Tứ sẽ thật sự phải chấm dứt trong biển lửa. Sau khi Dạ Kiêu Cửu ra khỏi phòng khách điếm thì đem quần áo trên người cởi ra rồi ném xuống đất. Dịch Minh đã đứng bên ngoài từ trước, khi nhìn thấy hắn thì liền vội vàng chạy tới nhận lấy. Ánh mắt Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng thâm độc nói với Dịch Minh: Nếu nhìn thấy quân Cơ Lạc hoặc người nào đưa Đường Tứ Tứ ra khỏi biển lửa thì bắn chết ngay lập tức. Đêm nay Dạ Kiêu Cửu hạ quyết tâm đạt được mục đích. Dạ Kiêu Cửu đứng khoanh tay nở nụ cười tuyệt diễm trước ngọn lửa đang bùng cháy. Trò hay hắn đạo diễn đã bắt đầu trình diễn. Quân Cơ Lạc, nếu hắn không xuất hiện thì Đường Tứ Tứ sẽ phải chết cháy trong biển lửa. Còn nếu hắn xuất hiện, chuyện trước đây hắn giả làm thái giám lừa gạt người trong thiên hạ, hiện nay lại thêm chuyện lừa tất cả người trong thiên hạ rằng hắn đã chết, cho dù là chuyện gì thì đều khiến hắn ta bị phỉ nhổ, xử trảm. Trong khách điếm, một trận giết chóc máu me vừa diễn ra, cuối cùng cũng không còn nhiều người có thể bình an thoát ra ngoài. Cho dù có thể thoát ra khỏi Trần Quả Quạng thì chờ đợi bên ngoài vẫn sẽ bị hắc y nhân may phục quanh khách điếm bắn chết. Lửa cháy mạnh như hỏa liên, độc ác nuốt chửng lấy sinh mạng con người. Ở nơi nào đó, quân Cơ Lạc đứng trên Vân Hoa Lâu cao nhất của Mạn Thành, từ xa ngắm nhìn khách điếm đang bốc cháy, khuôn mặt tuấn mỹ như bầu trời dày đặc mây đen quay cuồng. Cẩm bào hoa lệ bay phất phới trong gió, tâm phúc của hắn đứng phía sau tiến lên trước, không đành lòng liền nhắc nhở: Cửu Thiền Tuế, tối nay người của chúng ta có thể đấu với người già kiêu cửu hay không? Không thì lửa cháy to thế này, phu nhân sẽ... Đôi mắt Quân Cơ Lạc tối như mực, thâm sâu khiến người ta nhìn không thấu. Hắn hơi khép chặt cặp mắt rồi lại mở ra, trong đôi mắt phượng ẩn chứa sương mù. Không cần, dạ kiêu cửu làm như vậy chẳng qua là muốn bạn đốc xuất hiện thôi. Hiện giờ nếu bạn đốc ra ngoài, kế hoạch ở hoàn thành sẽ thất bại trong gang tấc. Tới lúc đó sao có thể đối phó với dạ kiêu cửu chứ? Nhưng phu nhân đang ở trong đó. Tâm Phúc kia khó xử nói. Không sao cả, nữ nhân của bạn đốc phúc lớn làm sao có thể xảy ra chuyện được chứ. Hắn kiêu ngạo vuốt ve cằm bóng loáng, tiện đà cười ha ha, giọng điệu không đứng đắn nói với Tâm Phúc. Với cả, người nói xem, đứa con này của bạn đốc sẽ là trai hay gái? Nói thật, bạn đốc vẫn thích con gái hơn một chút. Bạn đốc nhớ nương tử của người cũng sinh con gái. Thế nào, con gái vẫn hiểu chuyện hơn chứ? Giọng điệu bỗng thay đổi của Quân Cơ Lạc khiến người khác khó có thể thích ứng. Tâm Phúc kia hồ đồ đáp. Cử Thiên Tuế, con gái của ta năm nay mới 5 tuổi, cũng rất tốt. Thật ra hắn muốn nói, Cử Thiên Tuế, phu nhân của ngài đang trong đại hỏa vô cùng nguy hiểm. Hiện tại lão nhân gia ngài lại quan tâm xem trong bụng phu nhân ngài là con trai hay con gái, không phải là lo quá xa rồi sao? Đương nhiên, Quân Cơ Lạc không mong đợi đáp án, hắn cúi đầu tiếp tục suy nghĩ rối rắm. Bạn đốc cảm thấy con gái rất tốt, xú xú lớn lên giống Tứ Tứ thì sẽ không được di truyền mỹ mạo của bạn đốc. Nếu sinh con gái thì hẳn có thể di truyền mỹ mạo của bạn đốc rồi. Đợi tới khi nàng dậy thì chắc chắn bà mối sẽ giảm nát thềm cửa nhà bạn đốc. Chẳng qua là khi con gái lớn lên sẽ gả cho nam nhân khác, nghĩ tới chuyện này thật sự là hơi buồn đấy. Thật sự không biết tiếp lời của Quân Cơ Lạc như thế nào, nhưng cũng thật lạ, trong tình huống thế này mà Cử Thiên Tuế có thể chuyện trò vui vẻ thì chứng minh trong lòng hắn đã có dự tính. Hắn ngẩng đầu nhìn lại phía khách điếm bên kia lửa lớn đã bốc lên ngùn ngục. Cử Thiên Tuế, lửa càng ngày càng to rồi. Nhỏ giọng nhắc nhở Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc đang nói chuyện thì hơi dừng lại, đuôi lông mày nhếch lên, nhanh chóng mím môi, không nói gì, nét mặt tuấn mỹ hơi thay đổi. Hắn cũng không dám lên tiếng, chỉ dám vùng trộm liếc mắt nhìn bên mặt Quân Cơ Lạc, biết rằng hắn hiện giờ cũng rất khẩn trương. Gió đêm khiến lửa ngày một lớn, mắt lạnh và kiêu cửu đã qua hết thảy, khóe miệng gợi lên độ cong lạnh lùng. Hiện tại, hắn chỉ có thể đợi, chờ tới khi lửa lớn thiêu chết Đường Tứ Tứ, hoặc là chờ Quân Cơ Lạc tới cứu Đường Tứ Tứ. Ở bên kia ngã tư đường, có ít ánh lửa lóe lên, mà cùng với ánh sáng của ngọn lửa là tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Và kiêu cửu nhìn qua, liền thấy ở đầu đường có một nam tử cao to đang phi ngựa chạy tới, phía sau còn có một đội quân mặc trang phục chỉnh tề. Có người tinh mắt nhìn thấy người dẫn trước cầm cờ xí của Cẩn Vương, Mộ Dung Tề Quan. Mộ Dung Tề Quan sao? Dạ kiêu cửu hiếp mắt. Mộ Dung Tề Quan đứng hàng thứ tư, đây là con trai của Mộ Dung Long Thịnh, đã đi tới đất phong từ rất lâu. Hắn luôn trù trú trong xó nhà, cho dù là kiếp trước hắn cũng rất ít khi lộ diện. Trong trí nhớ, kiếp trước Đường Vân Nhiễm nắm giữ triều chính, hoàng tử thứ tư này không thoát khỏi việc Đường Vân Nhiễm muốn làm hại. Mặt khác, có vài tin tức cho biết tứ hoàng tử là một tên ngốc, suốt ngày chơi đùa cùng heo chó. Chuyện có chút tà hồ ấy là có một ngày Đường Vân Nhiễm nhàm chán liền tới tìm Mộ Dung Tề Quan để kiếm trò tiêu khiển. Trước mặt nàng ta, Mộ Dung Tề Quan còn ăn cả phân lợn. Đường Vân Nhiễm bị chọc cười liền thường xuyên tới thăm hắn. Đương nhiên, mỗi lần hắn đều biểu diễn vài tiết mục ghê tởm trước mặt Đường Vân Nhiễm. Nhưng cũng chính người này cuối cùng che mắt được Đường Vân Nhiễm mà thành công trốn thoát, quy ẩn núi rừng, sống những ngày tháng không tranh không đoạt. Có lẽ, dù cuối cùng hắn không đấu được Đường Vân Nhiễm, nhưng so với những vị huynh đệ đại chết của hắn, thì hắn là người duy nhất sống sót, như vậy cũng đủ rồi. Nghĩ tới thì người như vậy, về phương diện mưu lược, thật sự cũng không quá kém. Chỉ là vì sao bây giờ lại xuất hiện người của Mộ Dung Tề Quan? Quân Cơ Lạc đâu rồi? Hắn trốn ở đâu chứ? Đoàn người tiến lại gần, Dịch Minh lên tiếng hỏi. Quốc chủ, hiện giờ chúng ta có rút xuống hay không. Dù sao hiện tại bọn họ cũng đang ở lãnh thổ của Tiêu Quốc, giết cũng là giết dân chúng của Tiêu Quốc. Mộ Dung Tề Quan là vương gia của Tiêu Quốc, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua được rồi. Không cần. Già Kiêu Cửu cười yêu mị ra lệnh, sai người đem thi thể ném hết vào trong lửa. Dịch Minh tiến lên phía trước lôi kéo thi thể, từ hắn đi đầu những người dưới trướng hắn cũng bắt đầu động thủ, lửa lớn tiếp tục thiêu đốt, ý đồ muốn nuốt chửng hết thảy tội ác trước mặt. Già Kiêu Cửu không ý định rút lui, tư thái của hắn ngạo nghễ hiên ngang, trợn mắt lạnh nhìn về phía Mộ Dung Tề Quan. Mộ Dung Tề Quan ngồi trên ngựa, nắm lấy dây cương đi tới trước mặt hắn, hai người nhìn nhau. Khiến cho Dạ Kiêu Cửu không ngờ tới, đó là khuôn mặt Mộ Dung Tề Quan non mềm như trẻ con, mặt mũi ôn hòa, môi mỏng, sống mũi cao ngất, ngũ quan trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ. Trên đầu đội kim quan bao lấy búi tóc, trên người mặc một kiện áo bào gấm thiêu hoa, trên ống tay áo bên hông đeo một khối ngọc bội xanh biếc. Hắn lập tức nhảy xuống ngựa, sau đó nhìn về khách điếm đang cháy, rồi cúi thấp đầu hạ lệnh với người phía sau. Người phía sau hắn liền đi lấy nước tới dập lửa. Già Kiêu Cửu khoanh tay trước ngực, ra lệnh cho người canh cửa khách điếm lui ra. Dù sao lửa lớn cũng đã cháy được một lúc, quân Cơ Lạc chưa tới, Đường Tư Tứ đang choáng váng mê man và Trì Hằng Liễu đang cố gắng chống đỡ, phỏng chừng cũng đã bị thiêu cháy. Như vậy hắn không ngại đứng một bên xem trò hay rồi. Sau khi Mộ Dung Tề Quan chỉ huy công việc mới quay đầu ôm quyền với Già Kiêu Cửu. Trần Quốc Quốc Chủ, bản vương bái kiến. Khuôn mặt như trẻ con của hắn không hề có chút sợ hãi, không có vẻ kiêu ngạo hay để lộ sắc bén, mà chỉ bày ra khuôn mặt tươi cười, khiến cho người ta ấn tượng về một nụ cười nhạt nhạt luôn nở trên môi. Già Kiêu Cửu đáp lễ. Giữ thiên địa hệ tỷ thọ, giữ nhật nguyệt hệ tề quan. Tên này của Cẩn Vương Điện Hạ thật sự rất hay, nhưng chỉ có điều để đặt cho ngài cũng thật đáng tiếc. Trong bóng đêm, trên mặt Mộ Dung Tề Quan phản chiếu ánh sáng nhu hòa, hiện lên nét bình yên, điềm tĩnh. Trần Quốc Chủ, chúc mừng ngài. Nghe nói ngài sẽ nhanh chóng nghênh thú tiểu thất của bản vương gia. Trước kia bản vương cũng luôn luôn tưởng tượng rốt cuộc loại người nào có thể cưới tiểu thất làm vợ. Mãi cho tới khi gặp Trần Quốc Chủ, bản vương chỉ có thể công nhận tiểu thất và ngài chính là cặp đôi trời định. Bản vương trước hết chúc hai người bạc đầu dai lão, vĩnh kết đồng tâm. Còn có một câu quan trọng nữa, đó là công chúa Tiêu Quốc chúng ta không hề bị tự hôn, cho nên Trần Quốc Chủ tự mình giải quyết cho tốt. Mộ Dung Tề Quan vừa nói chuyện khóe miệng vừa cong lên, là một bộ dạng nói chuyện nhã nhặn. Già Kiêu Cửu khẽ hừ một tiếng, cười lạnh không thèm để ý, hỏi Cẩn Vương Điện Hạ, rất muốn hỏi một câu, vì sao ngài lại xuất hiện ở đây chứ? Quân Cơ Lạc đâu, là hắn phái người tới sao chứ? Đôi mắt trên khuôn mặt non nớt của Mộ Dung Tề Quan sáng ngời, tinh thuần không chứa tạp chất. Già Quốc Chủ suy nghĩ nhiều rồi. Bản vương lần này về kinh Thuần Tý là muốn chúc mừng ngài và tiểu thất. Còn vì sao lại tới Mạc Thành gặp Trần Quốc Chủ? Có lẽ là do vận mệnh an bài thôi. Quân Cơ Lạc chết mấy ngày nay, Mộ Dung Nhược Hồng không thể ngồi yên, liền phái người tới ám sát hắn. Nếu hắn không điều động binh mã, có lẽ mạng đã không còn. Hắn là người không cao thượng, cũng không phải người lương thiện, duy chỉ có một điều hắn thích, đó chính là tự do tự tại sinh sống. Nếu ngài cả chuyện này người nào đó cũng không cho hắn, thì tình cảm huynh đệ cũng biến thành chuyện cười. Vừa lúc Quân Cơ Lạc viết thư cho hắn, bảo hắn tới Mạc Thành gặp gỡ. Năm hắn 14 tuổi bị điều tới Đất Phong, khi đó Quân Cơ Lạc bên cạnh hầu hạ phụ hoàng hắn đã từng giúp đỡ hắn một việc, hiện giờ là lúc hắn báo đáp ân tình khi đó. Khi hai người đang đấu khẩu thì cửa gỗ lớn của khách điếm đang bốc cháy đổ ập xuống đất, cùng lúc đó thoáng nghe được giọng nói yếu ớt truyền ra ngoài. Mọi người nhìn qua liền thấy trong màn khói trắng mù mịt là Trì Hằng Liễu đang gồng mình ôm lấy Đường Tư Tứ xuất hiện ở cửa lớn khách điếm. Xà ngang bị sập chặn ngang đường ra của hắn, lời lớn nguy ngập, nếu bọn họ vẫn không thể thoát ra thì chỉ sợ sẽ.

Đôi mắt Dạ Kiêu Cửu khẽ híp, giọng nói lạnh lẽo như hàn băng, khiến người ta không rét mà run. Vì sao hắn lại không đi chứ? Quân Cơ Lạc mời hắn tới, tới cũng đã tới rồi. Tuy hắn không cứu được Đường Tứ Tứ từ tay ta, nhưng ít nhất hắn chắc chắn ta sẽ không thực sự giết chết Đường Tứ Tứ. Hiện tại hắn trở về nói với Quân Cơ Lạc là ta quá mức xảo hoạt, hắn vì an toàn của Đường Tứ Tứ mà phải rời đi thôi. Tuy Quân Cơ Lạc bất mãn với hắn ta, nhưng không thể trách cứ hắn. Dù sao hắn không có công lao cũng có khổ lao. Nói như thế nào đi nữa thì Mộ Dung Tề Quan cũng không khéo hơn Mộ Dung Nhược Hồng. Dịch Minh nghe Dạ Kiêu Cửu phân tích như vậy thì lập tức suy một ra ba, hỏi ngược lại. Như lời quốc chủ nói vậy, chẳng phải căn bản Cẩn Vương Điện Hạ không ngồi trên cùng một chuyến thuyền với Quân Cơ Lạc sao? Vậy tại sao Quân Cơ Lạc có thể nhờ hắn tới chứ? Toàn thân Dạ Kiêu Cửu bị hơi thở cuồng quyền bao phủ, tươi cười như đó hoa thuốc viện trong đêm tối. Quân Cơ Lạc có thể so với Mộ Dung Tề Quan tinh ranh hơn. Hắn núp ở phía sau bày mưu tính kế, nhưng hắn biết Mộ Dung Nhược Hồng là một con cẩu nghe lời vụng về, căn bản không áp chế được, nên ta mới phải để Mộ Dung Tề Quan ra mặt. Cho dù Mộ Dung Tề Quan có tâm tư hay không, nhưng dù sao cũng là con cháu Mộ Dung gia. Mộ Dung Tề Quan không thể trơ mắt nhìn Tiêu Quốc bị người Trần Quốc phá hoại. Cho nên cho dù Mộ Dung Tề Quan hiện tại thế nào, thì về sau hắn nhất định sẽ là chướng ngại vật của chúng ta. Dịch Minh suy nghĩ một chút rồi gật đầu, mắt nhìn Đường Tứ Tứ trong lòng Dạ Kiêu Cửu, trên mặt hiện lên ý cười. Quốc chủ, bàn tính của Quân Cơ Lạc lại không dùng được rồi. Nữ nhân của hắn hiện đang trong tay của chúng ta. Chúng ta chỉ cần lợi dụng nàng ta triệt để thì nhất định có thể hằng phục Quân Cơ Lạc. Dạ Kiêu Cửu khinh thường quét mắt qua khuôn mặt nhỏ nhắn trắng thuần khiết của Đường Tứ Tứ, sâu trong đôi mắt đào hoa giấu ý cười sắc bén. Dịch Minh, chuẩn bị xe ngựa đi. Dịch Minh không nói thêm gì nữa, phụ mệnh lui xuống. Dạ Kiêu Cửu vươn tay đảnh đẽo khẽ mân trớn cổ nàng. Trên cổ Đường Tứ Tứ vừa bị hắn bóp còn lưu lại dấu móng tay. Hắn cười quỷ quyệt. Dạ Kiêu Cửu than nhẹ nói, lượn lờ một vòng, rốt cuộc hai kẻ trọng sinh chúng ta lại hợp lại cùng một chỗ. Thật đáng tiếc, trên đời này chỉ có một trong hai chúng ta có thể sống sót. Hãy chờ xem, vào đại hôn của ta, ta sẽ thâu tóm được toàn bộ Tiêu Quốc. Gió đêm nổi lên, giọng nói Dạ Kiêu Cửu nhanh chóng bị gió thổi tan đi mất. Đường Tứ Tứ bị hất một chậu nước lạnh làm cho tỉnh. Sau khi nàng hắt xì vài cái thì liền tỉnh táo lại. Tầm mắt nàng dừng trên người Dạ Kiêu Cửu trước mặt, đồng tử hơi co rút vài cái. Dạ Kiêu Cửu ngồi trên ghế bọc da hổ ở trên cao, thấy nàng tỉnh táo, hắn cũng không lập tức đứng dậy mà lại dùng ánh mắt ý bảo người tiếp tục hắt nước lạnh lên người nàng. Đường Tứ Tứ toàn thân ướt sũng, tóc tai hỗn độn, quần áo dính sát vào người, trên mặt gầy yếu trắng bệch. Dạ Kiêu Cửu đứng dậy khỏi ghế, đi tới trước mặt nàng, bàn tay to sờ sờ cằm rồi bâng quơ hỏi, đã tỉnh rồi sao? Tuy Đường Tứ Tứ quen được Quân Cơ Lạc nuông chiều, nhưng nàng cũng không phải khuê tú nhu nhược. Nàng dùng thời gian ngắn nhất để đánh giá hoàn cảnh hiện tại của mình. Trong lòng cũng đoán ra hiện giờ mình đang ở trong tình cảnh nào. Nàng bắt chính mình phải nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh. Ngẩng đầu lên, nàng bình tĩnh nhìn về phía Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu cúi người xuống, nhẹ nâng cằm nàng. Đường Tứ Tứ không sợ hãi, đón lấy ánh mắt hắn, nhìn lại hắn, quần áo trên người ướt sũng cũng không ngừng rõ nước. Xem ra ngươi cũng không có vẻ gì là sợ hãi cả. Đôi mắt đào hoa xương lên khơi màu, tay đang nắm cầm nàng có cảm giác mềm nhẵn. Đường Tứ Tứ dùng sức giãy ra né tránh đụng chạm của hắn. Không, ta đương nhiên là sợ rồi. Dạ Kiêu Cửu chắp tay sau lưng, đi vòng quanh nàng hai vòng, sau đó hơi dừng bước chân, tiện đà cúi đầu nói với vẻ xót xa đùa cợt, mà là ngươi còn thành thật, không thì ta sẽ cho người lấy sắt nung nóng để phục vụ ngươi rồi. Dạ Kiêu Cửu đi tới bếp dùng đậy nấu nước, tay cầm lấy một thanh sắt dẹp đã bị nung đỏ, quơ quơ trước mặt Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ thấy thế liền dùng răng khẽ cắn cánh môi, giọng nói nhẹ nhàng của Dạ Kiêu Cửu cất lên, Đường Tứ Tứ,

tính ra chúng ta cũng vài năm không gặp, lão già người cũng đã già đi không ít rồi. Mộ Dung Tề Quan cười hì hì, cặp mắt tinh thuần nhìn chăm chăm Quân Cơ Lạc. Cánh môi Quân Cơ Lạc bị rượu thấm ướt nhẹp, môi hồng nhuận khác thường. Năm đó khi ngài rời kinh thành như con khỉ, đã nhiều năm trôi qua như vậy, thân mình đã cao như vậy rồi, cũng đã lâu không gặp. Sau này cô nương nhà nào mà gả cho ngài thì chắc chắn sẽ phát sầu. Cùng ngươi ra khỏi cửa thì chắc chắn bị người ta nhầm lẫn là mẫu thân cùng con trai. Hai người khiêu khích lẫn nhau. Mộ Dung Tề Quan cười xấu xa, ôm lấy bả vai Quân Cơ Lạc, gương mắt nhìn vầng trăng tròn bành bảnh trên bầu trời. Trên gương mặt như trẻ con, tràn đầy vẻ vui thích, không lời nào có thể diễn tả. Nếu bản vương không cưới được nương tử, vậy thì liền thông qua ngươi vậy. Mấy năm nay, dù bản vương ở đất phong, nhưng vẫn nghe ngóng tin tức về ngươi. Lúc trước, nghe tin ngươi nghênh thú nữ nhân, bản vương còn phải mượn rượu giải sầu một đoạn thời gian đấy. Vì sao bản vương sinh ra lại là thân nam nhi chứ? Mộ Dung Tề Quan vừa dứt lời liền đoạt lấy bầu rượu trên tay Quân Cơ Lạc, ngửa đầu lên, rượu trong bầu liền bị hắn uống hết. Cút ngay! Quân Cơ Lạc dứt khoát mắng, thuận tiện nhấc chân lên đã tới trên người Mộ Dung Tề Quan. Đôi mắt Mộ Dung Tề Quan chợt lóe, nhanh chóng né tránh. Quân Cơ Lạc cũng không hề khách khí, lại cho hắn thêm một kích. Mộ Dung Tề Quan quỷ mị né tránh, chân bước nhẹ nhàng vòng qua phía sau Quân Cơ Lạc, chuẩn bị phản kích lại hắn. Quân Cơ Lạc tung một chiêu cuốn hết lá vàng, dứt khoát công kích đúng chỗ đũng quần hắn. Một tay Mộ Dung Tề Quan vội vàng che chỗ đũng quần của mình, một tay kia bắt lấy ngực Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc đột nhiên nhảy vọt lên, rút ra khoảng cách với hắn, sau đó cười một tiếng rồi mắng. Đã nhiều năm như vậy mà ngài vẫn không biết xấu hổ sao? Mộ Dung Tề Quan ôm quyền rồi nói. Trên đời này, nếu bàn về không biết xấu hổ, thì Cửu Thiền Tuế xứng đáng thứ hai, thì không ai dám xưng đứng thứ nhất cả. Quân Cơ Lạc nghe tới đây, đôi mắt thêm mấy phần u ám, vô cùng không khách khí nói. Cẩn Vương đã nói vậy, thì bản đốc đành nhận lấy lời khen tặng của ngài rồi. Trên gương mặt trẻ con của Mộ Dung Tề Quan hiện lên thần sắc vui vẻ, cười đầy dương dương tự đắc, thân phận của hắn không nên có gì liên quan tới sự đáng yêu cả. Hai người vui đùa ầm ĩ trong chốc lát, rồi cùng ngồi xuống bên cạnh nhau. Lúc này, hai người bắt đầu nói tới chính sự. Mộ Dung Tề Quan có nhiều đề phòng trong lòng, muốn hỏi Quân Cơ Lạc, nhưng xét thấy hắn không giúp được Quân Cơ Lạc cứu Đường Tứ Tứ, nên hắn thật lòng xin lỗi. Xin lỗi, ta không giúp được ngươi, còn làm hại phu nhân của ngươi bị già Kiêu Cửu bắt đi rồi. Khóe miệng Quân Cơ Lạc hơi rũ xuống, trong mắt buồn bã, khuôn mặt tuấn mỹ như tạc hiện lên tia căng thẳng. Không liên quan, già Kiêu Cửu vốn là người khó đối phó, hắn lạnh lạnh nói. Mộ Dung Tề Quan cảm thấy giọng điệu hắn thay đổi thì liền hỏi tiếp. Người quan tâm phu nhân ngươi như vậy, vì sao lúc này lại muốn gạt rằng mình đã chết? Hẳn ngươi phải biết, nếu ngươi không có bên cạnh nàng, thì Dạ Kiêu Cửu nhất định sẽ tìm cơ hội xuống tay với nàng chứ. Quân Cơ Lạc liếc hắn một cái, đôi mắt thâm thúy. Chuyện này bản đốc đã có sắp xếp rồi. Thế nào, ngươi không tin bản vương sao? Sợ bản vương tiết lộ chuyện của ngươi ra ngoài sao? Thấy Quân Cơ Lạc không muốn tiết lộ, Mộ Dung Tề Quan liền hỏi ngược lại hắn. Quân Cơ Lạc cũng không kiêng dè vấn đề đó, sảng khoái nói. Chuyện đó có liên quan tới bản đốc lẫn Cẩn Vương Điện Hạ, nên nhất định bản đốc sẽ nói cho ngài. Nhưng còn chuyện vì sao hắn gạt chết thì hắn không thể nói. Đừng tưởng rằng bản đốc không biết, Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Quân Thương biết chuyện liên quan tới bản đốc là thái giám giả mạo là nhờ đâu ra, nếu không phải do người lắm miệng. Quân Cơ Lạc lại bổ sung thêm. Gương mặt trẻ con của Mộ Dung Tề Quan rối rắm, lập tức nói vẻ lấy lòng. Không phải bản vương đã đem tình trạng bệnh tình của hắn tiết lộ với người sao? Xem như chúng ta huệ nhau rồi. Quân Cơ Lạc nhíu nhíu mày, cười hung ác nhàm hiểm nói. Bản đốc ghét nhất loại người hiền lành như người. Còn nữa, người với ai quan hệ cũng rất tốt,

Đường Tứ Tứ kêu lên, cánh tay đột nhiên dùng sức bắt lấy con rắn đó quăng ra ngoài, mà sau đó nàng mới phát hiện con rắn đó đã bị rút hết răng độc. Nàng định thần nhìn xung quanh thì phát hiện rắn trong mật thất đều bị rút hết răng độc, chỉ là mặc dù răng của rắn đã bị nhổ hết nhưng vẫn khiến một người như nàng cùng ở chung trong một gian phòng với nhiều rắn như vậy thì cũng đủ dọa người rồi. Dạ Kiêu Cửu đứng bên ngoài mật thất, xuyên qua cửa mắt mèo quan sát tình hình bên trong. Hắn thấy Đường Tứ Tứ bị rắn dọa cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch thì tâm tình sảng khoái vô cùng. Loại sảng khoái này khác hẳn với trước đây, nó xuất phát từ chính nội tâm hắn. Hắn quay đầu nói với thị vệ: mở miệng cống của mật thất ra, ném vào trong đó một cây đào. Thị vệ theo mệnh lệnh của hắn mà làm. Đường Tứ Tứ nhặt cây đao từ đâu rơi xuống thì nàng nghe thấy giọng nói vui sướng khi thấy người gặp họa của già Kiêu Cửu. Đường Tứ Tứ, ta vô cùng chờ mong người chiến đấu cùng rắn, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Dạ Kiêu Cửu vừa dứt lời thì da đầu Đường Tứ Tứ rung lên, bởi vì nàng nhìn thấy có thêm càng nhiều rắn bị rút năng độc từ trong cái miệng động bò ra. Ban đầu chỉ có 100 con rắn, nhưng hiện giờ phỏng chừng có tới 200-300 con, toàn bộ mặt thất chính là một hang ổ rắn. Tuy rằng rắn này không thể cắn chết nàng, nhưng đối với lũ rắn, dị vật như nàng tồn tại chính là gây trở ngại cho chúng. Nếu nàng không giết chết chúng thì chính chúng sẽ liên hợp lại khiến nàng phát điên mất.